Hôn nhân lừa gạt, chương 43, góc truyện audio.com. Tần Tiêu nói đại khái sự tình cho Lương Tân nghe. Lương Tân không nói hai lời liền nói. Chuyện này cứ giao cho tôi điều tra giúp cậu. Làm phiền cậu rồi, rảnh rỗi tôi mời cậu vài chai. Ừ được, lúc đó không say không về. Sau khi cúp điện thoại, Lương Tân lập tức đến công ty truyền phát Đạt Thành để điều tra về kẻ bí ẩn gần đây cứ gửi truyền phát cho Tần Tiêu. Vì người gửi này rất đặc biệt cho nên nhân viên ở công ty truyền phát có ấn tượng rất sâu. Lương Tân hỏi địa chỉ nhân viên đã cho ngay. Phòng 203 khu nhà số 3, số 105 đường Tân Hải. Mỗi ngày người ấy đều gọi điện hẹn giờ giao hàng, nên tôi có ghi lại địa chỉ. Lương Tân hỏi thêm, là nam hay nữ? Nữ, nhìn chừng khoảng 50 tuổi. Sau khi nghe chuyện Tần Tiêu nói, trong lòng Lương Tân đã có đối tượng nghi ngờ. Hắn có một bức ảnh của Thẩm Mi, lấy ra đưa cho người nhân viên kia nhận mặt. Có phải người trong ảnh này không? Đúng rồi, chính là bà ấy, nhân viên nhìn ảnh gật đầu. Người này lạ lắm, mỗi ngày đều gửi chuyển phát nhưng bà ấy không nói gì cả, chỉ đưa tiền và phong bì cần gửi thôi. Cảm ơn anh đã hợp tác, nếu như còn vấn đề gì khác tôi sẽ liên hệ với anh. Theo điều tra của Lương Tân, Thẩm Mi mới ra tù thôi mà đã kiếm chuyện ngay rồi. Nhưng tại sao lại nhắm vào Ngụy Thất, nghe đâu lúc bà ta đi tù còn có một đứa con trai 8 tuổi, bây giờ lớn lên chắc cũng sắp xỉ tuổi Ngụy Thất. Chẳng lẽ, đọc full tại WordPress của nhà, link mình dán ở đầu phần giới thiệu cách chương.